Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746. Ngũ Phương Quỷ Đế lên thủ Thâm Uyên chiến cựu giết, biến cố sản sinh, trước hết nhảy ra chính là cựu đế quân. Cựu đế quân tự cao thực lực mạnh mẽ, không có gì lo sợ, vì vậy trực tiếp quay về cái kia vô số quỷ thú giết đi. Hắn điểm không ngừng tăng lên, nếu là tiếp tục như vậy, cái khác luân hồi môn thí luyện người khiêu chiến, điểm căn bản là không thể so với hắn. Cuối cùng nhận chủ luân hồi môn cơ hội nhất định là cựu đế quân. Nhưng này vẻn vẹn là nếu như những người khác không thể nhìn cựu đế quân như vậy ung dung kiếm lấy điểm money này, cựu đế quân thực lực mạnh mẽ, chúng ta nên liên thủ trước tiên giết chết hắn. Vào lúc này, Thâm Uyên đế quân đứng ra quay về bốn phía nói rằng, nếu là không thể liên thủ giết chết hắn, đến thời điểm săn giết điểm liền muốn tin tức bị người này giết chết, bằng không liền chỉ có thể từ bỏ săn giết điểm. Để này cửu đế quân được luân hồi môn, lẽ nào các ngươi cam tâm như vậy? Thâm Uyên đế quân biết, dựa vào một mình hắn là rất khó giết chết cửu đế quân, hắn cần giúp đỡ, mà Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Lục Điện Diêm La chờ chính là trợ thủ của hắn. Nguyên bản lấy Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Lục Điện Diêm La thực lực, dù cho liên thủ, đối với hắn đối phó cửu đế quân là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng hiện tại, những tồn tại này mỗi một cái đều có kỳ ngộ, thực lực đại tiến, đã có thể có tư cách, có thực lực tham dự hắn cùng cửu đế quân chiến đấu. Lúc trước hắn cứu Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Lục Điện Diêm La, chỉ là bởi vì cửu đế quân muốn giết chết những người này, vì vậy thuận lợi cứu, bố trí một bước nhàn kỳ. Hiện tại, theo ở cuối cùng thì luyện thế giới được kỳ ngộ, những người này thực lực đại tiến, nhưng là cho hắn cho rằng kinh hỉ. Này bộ nhàn kỳ, lúc này vừa vặn có thể lợi dụng Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Lục Điện Diêm La phụ trợ hắn giết chết cửu đế quân. Bất ngờ kinh hỉ, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Thâm Uyên đế quân rõ ràng, chính mình cứu cái kia 11 cái âm giới sinh mệnh, chính là ân huệ lớn. Những người này không có lý do gì sẽ không đứng hắn bên này, mà đứng cửu đế quân một bên. Huống chi, hắn vẫn còn nhược thế một phương, mà những người này muốn chiếm được luân hồi môn, chỉ có thể liên thủ với chính mình giết chết cửu đế quân cái này mạnh nhất tồn tại. Vì lẽ đó, bất luận về công vẫn là về tư, Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Lục Điện Diêm La đều chỉ có thể đứng hắn bên này. Đối với Thâm Uyên đế quân, Ngũ Phương Quỷ Đế cùng còn lại Ngũ Điện Diêm La vẫn không có trả lời. Đường mục bản thân ẩn giấu càng sâu, thực lực đại tiến hắn, liền Thâm Uyên đế quân cũng rất khó phát hiện bóng người của hắn. Vì lẽ đó vào lúc này, Thâm Uyên đế quân mặc dù là ở đối với Ngũ Phương đế quân cùng Ngũ Điện Diêm La nói chuyện, nhưng cũng bị toàn trường nghe được. Cửu đế quân tự nhiên cũng nghe được Thâm Uyên đế quân, nhất thời cười ha ha nói rằng, Thâm Uyên, ngươi cũng quá yếu bạo, lại muốn cùng những này thổ hợp tác, thật không có tiền đồ. Tuy rằng cửu đế quân đối với Thâm Uyên đế quân muốn tìm Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Ngũ Điện Diêm La bọn họ liên thủ, nhìn từ bề ngoài cùng không để ý dáng vẻ, thậm chí xem thường, nhưng trong lòng phi thường lo lắng. Đáng ghét, này Thâm Uyên thực sự là giỏi tính toán. Chính là hắn lúc trước cứu những kia thổ, làm cho những này thổ tiến vào này lý chi sau, từng cái thực lực tăng mạnh, bây giờ trở thành tâm phúc của ta chi hoạt cửu u đế quân, tuy rằng không thấy rõ ngũ phương quỷ đế cùng lục điện diêm la chờ cái gọi là thổ, nhưng cũng hiểu được thực lực đại tiến ngũ phương quỷ đế cùng lục điện diêm la đã có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Vì lẽ đó, nếu là những người này cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ, hắn còn thật sự có khả năng không phải là đối thủ. Hy vọng đám người kia từ chối Thâm Uyên đế quân, cửu u đế quân trong lòng cầu khẩn nghĩ. Nhưng mà hắn biết đó là không hiện thực. Quả nhiên, đầu tiên ngũ phương quỷ đế đứng ra, ngũ phương diêm la bởi vì chính đang đường mục báo thù, tạm thời không có đứng ra, nhưng vẻn vẹn ngũ phương quỷ đế xuất hiện, vẫn như cũ để cửu u đế quân cảm giác được áp lực. Lúc này ngũ phương quỷ đế tu vi đã đạt đến cấp 9 trình độ, hợp lực sức chiến đấu không thể so Thâm Uyên đế quân nhược. Vì lẽ đó, vào lúc này, một khi ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ, cửu u đế quân thì tương đương với muốn đối diện hai cái Thâm Uyên đế quân vây công. Giết, ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân thật giống thương nghị được rồi giống như vậy. Vừa động thủ, liền cực kỳ hiểu ngầm, mạnh mẽ công kích, thiên băng địa liệt, mang theo hủy diệt tính chất, hướng về cửu u đế quân rơi đi. Không sai, công kích như vậy đã có thể uy hiếp đến ta. Cửu u đế quân soi mói bình phẩm, một bộ rất bình tĩnh vẻ mặt nói rằng, nhưng động tác không chút nào mãn ra tay. Cửu u không giới, cửu u đế quân vừa bắt đầu liền khiến cho ra hắn mạnh nhất chiêu số. Muốn đánh tan ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ công kích. Nhưng rất nhanh, cửu u đế quân phát hiện này rất khó. Ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ uy lực công kích đã không phải một thêm một đơn giản như vậy, cửu u đế quân công kích dễ dàng sụp đổ, rất nhanh sẽ bị ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ công kích cho đánh tan. Đồng thời, ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân công kích vẻn vẹn yếu bớt một ít, tiếp tục hướng về cửu u đế quân công kích mà đi. Cửu u không giới, cửu u không giới, cửu u không giới, ngoặc kép chấm chấm. Đối diện ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ mạnh mẽ công kích, cửu u đế quân nhất thời không thể không đoạn phát sinh công kích. Vô số đạo công kích không ngừng rơi vào ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ công kích, làm cho ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ công kích bị đánh vỡ, hủy diệt đi, thật mạnh mẽ. Không nghĩ tới này Thâm Uyên đế quân cùng này mới biên giới thổ liên thủ công kích mạnh mẽ như vậy. Cửu u đế quân vào lúc này nhất thời biết ngũ phương quỷ đế cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ công kích lợi hại, vui mừng vừa không ngừng phát sinh công kích. Rốt cục ở này đạo công kích rơi vào trên người mình trước, đem này đạo công kích cho phá tan, giết. Đồng thời, cửu u đế quân cũng không phải đánh không hoàn thủ tồn tại, vì vậy không có bao nhiêu do dự. Cửu u đế quân không chỉ có không có bởi vì vừa suýt chút nữa bị giết chết mà e ngại Thâm Uyên đế quân cùng ngũ phương quỷ đế liên thủ, từ mà rút lui, trái lại chủ động đi công kích Thâm Uyên đế quân cùng ngũ phương quỷ đế. Đối với cửu u đế quân tới nói, Thâm Uyên đế quân cùng ngũ phương quỷ đế liên thủ rất rõ ràng trở thành chiếm thượng phong một phương. Hắn muốn phá cục, chỉ có đem Thâm Uyên đế quân cùng ngũ phương quỷ đế chờ tiêu diệt từng bộ phận, mới có thắng lợi cơ hội. Chỉ cần giết chết này thổ bên trong một, bọn họ liên thủ tư thế sẽ bị phá tan, đến thời điểm liền không đáng sợ. Cửu u đế quân công kích rất là mạnh mẽ, xem ra thanh thế 10 phần, thật giống hướng về Thâm Uyên đế quân công kích mà đi. Nhưng không có người chú ý tới, Cửu U đế quân ở phát sinh công kích sau khi cả người theo công kích đi tới, hướng về Ngũ Phương đế quân vị trí giết đi. Đối với Cửu U đế quân tới nói, ở tiến vào này cuối cùng thí luyện trước, không có giết chết Ngũ Phương Quỷ đế cùng Lục Điện Diêm La, là hắn phạm sai lầm lớn nhất, bằng không hắn cũng sẽ không hiện tại đối mặt bị vây công cảnh khốn khó. Bây giờ hắn chỉ có thể giết chết Ngũ Phương Quỷ đế, kết thúc đi hắn phạm sai lầm, do đó làm cho hắn tự bị vây giết trong khốn cảnh bị giải thoát đi ra. Hết chương.